Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 326. Không sao, Lâm Bình đưa cho anh ta điếu thuốc. Người ông nhận lấy, thế nhưng anh ta liếc nhìn điếu thuốc và tỏ vẻ khinh thường. Cả đời này anh ta chưa từng hút loại thuốc nào đẳng cấp thấp như thế này. Nhưng với tình cảnh hiện tại của Lâm Bình thì cũng phải thôi. Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đưa những thứ này cho cậu, mong cậu nhận cho. Người ông đấy ra là gì thế? Nếu là mấy thứ linh tinh thì đừng có đưa, nhà tôi nhỏ không để vừa đâu. Lời mình nói đại, cậu yên tâm, trong này có sổ đỏ hai căn nhà do ông chủ đích thân chọn cho cậu tại trung tâm Giang Thành, cậu không cần lo là không đặt vừa đâu. Người đồng nói ra, vậy sao, còn những thứ này là gì? À, đây là đồ cổ. Đồ cổ sao? Tôi chơi và cũng không hiểu nên không có hứng thú, đưa cho tôi làm gì chứ? Điều này ông chủ nói, nếu cậu không thích thì bán đi là được, cũng có được chút tiền đó. Ồ, nếu vậy thì tôi nhận. Là mình tỏ vẻ vui mừng, nhìn đến đồ của mình, anh mở đồ ra và hỏi từng món một. Có vẻ như tên mập đã có sự chuẩn bị từ trước. Tới món cuối cùng là mình mở ra, lấy ra một chiếc hộp và hỏi, còn thứ này? Người ông giật mình, à, cái này là đá mai mực mà pháp gia Vương Hy sử dụng vào thời cổ đại, rất có giá trị đó. Đá mai mực sao? Là mình tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi chưa bao giờ thấy một viên đá mai mực nào lớn như thế này. Thời cổ khác với thời bây giờ mà. Người đông cười nói, cậu chủ nhận lấy đi, ngày mai tìm người đi giám định, sau đó mang đi bán thì chắc chắn sẽ được một món lời lớn đó. Thật sao? Lâm Bình tỏ vẻ kỳ vọng. Đương nhiên rồi, tôi đảm bảo mà. Người đông vừa nói, thế nhưng thứ này quá xấu, tôi không thích. Thôi khỏi đấy đi. Lâm Bình làm ra vẻ. Anh vừa dứt lời, người đông tái mặt. Hả? Anh làm sao thế? Sao sắc mặt lại đột nhiên khó coi như thế kia? Lâm Bình giả bộ tò mò hỏi. Lâm Phúc giật mình, cố nặng ra nụ cười. À, không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi, không sao cả. Nếu mệt thì về nghỉ đi. Và những món này cậu chủ nhận nhé. Lâm Bình bèn nhét luôn cả hòn đá đen vào trong tay Lâm Bình. Lâm Bình vứt vào ngực anh ta. Tôi chẳng thích cái món này tí nào, anh mang về đi. Những thứ khác thì có thể để lại. Điều này cậu chủ không thể nào. Những thứ này đều là rất quan trọng, do ông chủ đích thân chọn tặng cậu, dù thế nào cũng mong cậu nhận lấy mà. Lâm Phúc vã mồ hôi vô bằng nói. Vậy sao? Lâm Minh cười lạnh lùng, vứt toàn bộ đồ lại. Nhà to, siêu xe và cả tấm lòng đầy cảm động của họ nữa, tôi vốn định nhận, nhưng mà nghĩ kỹ lại, có vẻ mối thù của mẹ quan trọng hơn, vì vậy tôi không lấy gì hết. Hả? Điều này... Lâm Phúc hoảng loạn vội vàng nói. Cậu Lâm, như vậy sao được? Tất cả đây là quà nhà họ Lâm tặng cậu mà, cậu thật sự không muốn sao? Không, cầm về hết đi. Lâm Minh nói. Cậu Lâm đích thân ông chủ chọn cho cậu đó. Chính vì do ông ta mua nên tôi mới không thèm. Huống hồ tôi vẫn còn chưa tha thứ cho nhà Lâm. Giờ họ nói muốn tôi về, anh nghĩ sẽ có khả năng đó sao? Các người coi tôi là gì thế? Lâm Minh cười lạnh. Cậu Lâm Phúc tức nghiến răng nghiến lợi, vốn định phát tiết nhưng vẫn cố phải nhẫn nhịn. Một tên tạp chủng, một thằng ở rễ vô dụng, làm gì có tư cách ra giá chứ? Cầm những thứ này thì cả đời không phải lo cái ăn cái bạc. Vậy mà tên bỏ đi này lại dám từ chối. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì anh ta đã không dám tin rồi. Cậu chủ, cậu làm vậy tôi không biết phải anh nói thế nào với ông chủ. Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi hết. Ngày đây, anh về nhà Lâm nói với họ rằng nếu muốn tôi tha thứ thì giao hết những kẻ đã hại chết mẹ tôi năm đó ra đây, đồng thời đích thân khấu đầu tạ tội trước mộ của mẹ. Như vậy thì có khi tôi sẽ cân nhắc tới việc tha thứ cho họ. Lâm Minh gật đầu điềm đạm nói. Cậu nói cái gì? Anh ta không tin, phải cố gắng nén giận mà cung kính trả lời. Cậu chủ, yêu cầu của cậu quá đáng quá. Cậu có biết cha cậu đại diện cho điều gì trong nhà họ Lâm hay không? Bắt ông ấy khấu đầu trước mộ mẹ cậu, có thể ông ấy đồng ý, nhưng người khác thì chưa chắc. Vậy thì cầm theo đồ của anh rồi cút đi. Là mình tỏ vẻ dửng dưng, anh cũng chẳng cần khách khí. Cậu... Người đông bập tức run bặm môi. Cậu đừng hối hận đó, có cần tôi lặp lại sao? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Được, đã vậy thì tôi cũng khuyên cậu nữa, hy vọng về sau này cậu đừng cầu xin tôi. Người đàn ông mập hừ giọng, nhận lấy toàn bộ đồ nhét lên trên xe rồi rời đi. Lâm Minh điềm đạm nhìn theo chiếc xe. Anh có thể khẳng định hành động này của nhà Lâm là có mục đích, thế nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Theo lý mà nói, một kẻ bỏ đi như Lâm Minh không hề có bất kỳ giá trị gì, sao nhà Lâm đột nhiên lại tới tìm anh chứ? Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Về tới huyện Y Phái, Lâm Minh lại điều chỉnh thuốc sắc cho Tô Nhan rồi vào phòng đọc sách. Tầm vài tiếng sau, Từ Thiên gọi điện thoại tới. Chủ tịch, thế nào rồi, điều tra rõ ràng chưa? Rõ rồi ạ, thứ đó nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tôi vốn không được tư cách điều tra, là do ông Nguyên Tinh thông qua sức mạnh của Đông Hoàng Giáo mới tìm được thông tin liên quan. Giám đốc của Từ Thiên khá trầm. Lâm Minh dịch mệnh, vậy rốt cuộc thứ đó là gì? Nghe nói là tế phẩm. Tế phẩm sao? Đúng, hình như là tế phẩm của một gia tộc nào đó. Tại sao nhà Lâm lại ra nói cho tôi? Lâm Minh không hiểu. Vấn đề nằm ở đó đó. Từ Thiên trầm giọng, theo những thông tin có được thì vài ngày trước nhà Lâm có người đột nhập vào gia tộc anh trộm thứ này ra. Giờ gia tộc đó tìm tới nhà Lâm tính sổ, bỏ không chịu thừa nhận trách nhiệm cho nên... Nên họ tặng vật này cho tôi, để tôi làm con dê tế thần thay cho bọn họ gánh chịu cơn bốc quả cốt gia tộc kia, đúng không? Lâm Minh nói ra, suy đoán là như thế. Đúng là chẳng tốt đẹp gì. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Dù sao, tôi cũng mang hộ Lâm, mà họ hoàn toàn có thể nói là do tôi ăn cắp. Còn thêm một việc, tôi đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà Lâm, thì gia tộc kia có tìm tôi tính sổ cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Xem ra tôi vẫn còn giá trị để lợi dụng. Chủ tịch Lâm, thực lực của gia tộc kia rất mạnh, đến cả nhà Lâm còn không thể động vào, nếu không họ đã không thể đưa ra kế sách này. Tôi cho rằng chúng ta phải nghĩ tới chuyện này, phải vạch ra ranh giới với nhà Lâm, nếu không sẽ rắc rối nhiều lắm. Tự tin nhưng cũng nói ra, ông nói đúng, không thể nào cứ làm cái bia đỡ đạn mãi được. Chuyện này giao cho ông xử lý. Ông theo dõi sát sao, phát hiện ra bất cứ người nào của nhà Lâm có mặt ở Giang Thành đều theo dõi chặt cho tôi, đồng thời cũng tăng cường theo dõi cả bên phía Yếm Kinh nữa. Vâng, chủ tịch. Lâm Minh tắt máy, tiếp tục đọc sách. Thế nhưng mới được một lúc thì điện thoại lại đổ chuông. Từ Thiên, sao thế? Anh chau mày, lúc anh đọc sách thường không thích bị làm phiền. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Từ Thiên vội nói, chuyện gì? Ba tên nhỏ Lâm tới Giang Thành đã biến mất một tên rồi. Mất một tên sao? Chạy đi đâu mất rồi thế? Cũng rõ à? Tìm cho tôi đi. Nếu để mà họ làm lớn chuyện lên thì ông xách đầu về đây cho tôi. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ lạnh giá. Vâng, chủ tịch yên tâm, họ sẽ không làm gì được đâu. Từ Thiên run rẩy toát một hôi hột. Cha! Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. Một cô gái tóc ngắn, mặc áo thể thao màu đen, đang quỳ dưới đất trong phòng khách khóc như mưa. Một người đàn ông với khuôn mặt đành thét, siết chặt đầu đấm đi đi lại lại. Ông ta dường như chỉ muốn tát cho cô gái một cái, thế nhưng cứ giơ tay lên thì ông ta lại không nỡ. Cô đừng gọi tôi là cha nữa, nhà tôi không có loại con gái như cô. Người ông trung niên gầm lên, cha, con biết sai rồi, con thề từ giờ sẽ không dám nữa. Cô gái tóc ngắn lấy ra, bây giờ con nói gì cũng vô ích, gia tộc đã quyết định rồi, cấm túc 3 tháng, thiếu một ngày cũng được. Người đàn ông bất lực phất tay, cha đỡ lòng nào, tàn nhẫn như vậy sao? Cô gái mặt tái mét lao đến ôm người đàn ông, tàn nhẫn sao? Còn con biết con đã làm gì không? Con suýt nữa đã khiến nhà đó với nhà Lâm chúng ta khai chiến rồi đó. May mà bác của con thông minh, xoay chuyển tình thế, nếu không thì đã đánh nhau rồi. Nhà Lâm mà bị tổn thất thì sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu con đó. Tới khi đó không chỉ đơn giản là chuyện cấm túc 3 tháng nữa đâu, có lẽ con bị lột da luôn đó, biết chưa? Người đông trung niên hét lên, dứt lời cô gái sững sờ. Sau đó cô ta vội vàng nói, cha, bác trai đã xử lý xong chưa ạ? Không rõ nữa, nhưng cha nghĩ cũng sẽ không thành vấn đề. Lần này phải cảm ơn bác ấy rồi. Cô gái thở phào, cảm ơn sao? Người đông hừ giọng, ông ta tốt về sao? Chẳng qua là lôi kéo cha của con mà thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Rang, lúc này điện thoại của người đông đổ chuông. Ông ta nhìn màn hình rồi trao chặt lông mày. Vừa nói được vài câu thì ông ta đã tắt máy. Cha, là điện thoại của ai vậy ạ? Có việc gì ạ? Còn là điện thoại của ai được chứ? Chuyện của con chứ còn gì nữa. Người đông hừ giọng, xảy ra sự cố, tên tạp chủng đó không chỉ nhận quà còn nói ra những yêu cầu hết sức vô lý. Cái gì? Tên đó dám từ chối hay sao? Cũng tự xem mình là ai, ai cho tư cách để từ chối thì không biết. Cô gái trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ, nhưng sự việc cũng được giải quyết rồi. Dù cô ta không nhận thì nhà Lâm cũng có cách bắt cậu ta phải nhận. Phía bên đó bây giờ cho rằng Lâm Minh là người ăn trộm quan tài của đứa trẻ đó. Bây giờ con được an toàn rồi. Người đàn ông trung niên điềm đạm nói, cảm ơn cha. Cô gái mỉm cười nhưng bỗng phùng phiều, nhưng cha ơi, 3 tháng không được ra ngoài đi chơi nhậu nhẹt con sẽ chết mất. Con muốn đi nhậu nhẹt sao? Biến đi. Người đàn ông phát tiết. Cô gái thấy vậy sợ hết hồn, vội chạy ra ngoài. Tại Giang Thành, chủ tịch tìm được rồi. Từ rồi tìm đích thân tới huyện y phái báo cáo với Lâm Minh. Hơi chậm đó, Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm: xin lỗi cậu, đối phương dùng thuật dịch dung, trong chốc lát chúng tôi không phát hiện ra được. Tờ tiên tỏ vẻ bất lực. Dịch dung sao? Lâm Minh giật mình: nhà Lâm từ khi nào biết dịch dung vậy chứ? Tôi không biết, lúc chúng tôi bắt được thì người này sử dụng một miếng mặt nạ tự tạo để thay đổi dung mạo. Tờ tiên đưa miếng mặt nạ cho anh. Lâm Minh nhận lấy, quan sát kỹ, đưa lên mũi ngửi rồi chau mày. Miếng mặt nạ này mới được làm, có lẽ nhà Lâm đã có sự chuẩn bị từ trước. Bọn họ sử dụng thuật dịch dung để trốn ai chứ? Có lẽ không phải là cố tình trốn tôi. Lâm Minh cau mày. Sau đó anh như chợt nghĩ ra điều gì đó. Lẽ nào là để tránh tai mắt của người phía bên đó sao? Phía bên đó, bên người nhà có quan tài đứa trẻ kia sao? Tôi tin dịch mình. Có lẽ là vậy. Nên như để bọn họ phát hiện ra người nhà Lâm ở Giang Thành thì họ sẽ nghi ngờ là có uẩn khúc gì đó. Lâm Minh gật đầu. Trước cục còn có vấn đề gì nữa? Tờ Thiên cũng trầm tư. Đến lúc này điện thoại Lâm Minh đổ chuông. Anh nhìn số và lập tức tái mặt. Không ai rồi. Lâm Minh thốt lên: chủ tịch, sao thế? Tờ Thiên vội nói: sơ suất rồi. Lâm Minh nghiến răng nhìn chằm chằm điện thoại. Tờ Thiên cảm thấy nghi ngờ nên cũng nhìn theo. Ông ta lập tức hiểu ra. Lâm Minh ở nước nghe. Đầu bên kia là giọng nói của Trương Tình Vũ. Lâm Minh đang ở đâu? Mau về, tôi có việc tìm cậu. E rằng ngay cả Tờ Thiên cũng ngờ rằng nhà Lâm lại tìm tới mẹ vợ của Lâm Minh, Trương Tình Vũ. Với sự tham lam của Trương Tình Vũ, liệu bà ta có từ chối được những cám dỗ trước mặt hay không? Hay là bà ta lại nhận hết? Và chiếc quan tài của đứa trẻ đó chắc chắn cũng có mặt trong số quà mà bà ta nhận. Từ khi đó gia tộc sở hữu chiếc quan tài bà tìm tới thì chịu chết. Lâm Minh, mau về đây, nghe thấy không? Rõ ràng là thái độ của bà ta đã dịu đi nhiều. Không được nhận những món đồ đó, Trương Tình Vũ, mau trả cho họ đi. Lâm Minh gào lên. Lâm Minh, cậu nói chuyện với tôi chỉ như vậy, tôi là mẹ cậu đó, là mẹ vợ đó, sao lại có thể quát lên như thế được chứ? Chẳng biết lớn bé gì. Trương Tình Vũ tức giận nói. Lâm Minh tái mặt. Anh biết rằng giờ có nói gì cũng vô ích nên định tắt máy. Thế nhưng đến lúc này Trương Tình Vũ lại lên tiếng: ở đây có một người bạn nói là muốn gặp cậu. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Mau về nhà đi. Bạn sao? Lâm Minh giật mình. Tờ tin mình nói: chủ tịch, bò tới nhanh quá, xem ra không né được rồi. Lâm Minh thở hắt ra, thản nhiên nói: để tôi đi xem sao. Chủ tịch, tôi đi cùng cậu nhé. Không cần đâu, tới nhà mẹ vợ tôi không nên khoa trương quá, nếu không sẽ dễ dễ để lộ thân phận, không có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Tôi đi là được. Vâng, cũng được. Chủ tịch, cậu hết sức cẩn thận đó. Tôi sẽ sắp xếp người ở gần đó quan sát, nếu có gì bất lợi thì sẽ cho đám người đó ra khỏi Giang Thành luôn. Ông yên tâm. Lâm Minh điềm đạm nói rồi ra khỏi phòng. Anh lái chiếc Ferrari tới nhà Trương Tình Vũ. Căn hộ trước của Trương Tình Vũ đã phải bán đi để chữa trị cho Tô Nhan. Đợt khi công ty của Tô Nhan khởi sắc trở lại thì đã ép cô mua một căn hộ khác ở trung tâm thành phố cho bà họ. Trương Tình Vũ sống rất thoải mái, có tiền mua nhà thì đổ cả lên vai Tô Nhan. Bây giờ Tô Nhan đang điều trị, tiền nhà mỗi tháng do Tô Quảng phụ trách, thế nên giờ này Tô Quảng vẫn chưa tan làm, chỉ có Trương Tình Vũ đang ở nhà. Trương Tình Vũ lúc này đang kích động tới mức run rẩy cả người, hai mắt bà ta trố tròn, còn người như muốn lọt ra ngoài. Bà ta nhìn chằm chằm vào số quà tặng trên bàn, không biết phải làm thế nào. Bà Trương, chỗ quà này thực sự là con rể tặng bà sao? Một đồng trung niên đeo kính, mặc áo khoác đen mỉm cười hỏi. Đúng vậy, con rể tôi gửi tới đây có vấn đề gì sao? Trương Tình Vũ ôm lấy số đống giấy tờ bất động sản như bạch nói. Vậy thứ này thì sao? Cũng là con rể đưa cho bà sao? Người đàn ông cầm hòn đá màu đen lên rồi hỏi. Trương Tình Vũ cảm thấy cái gì đó không ổn, bèn bặm môi. Đúng vậy, sao thế? Trước cậu ông là ai? Tại sao lại hỏi những điều này chứ? Tôi nói cho ông biết, quà con rể tôi tặng đều là có nguồn gốc rõ ràng, các người đừng hòng lấy đi. Bà Trương, theo như tôi được biết, con rể bà chỉ là một người bình thường thất nghiệp, những thứ này cả đời của ta cũng không thể có được, tại sao vô duyên vô cớ lại tặng cho bà chứ? Ý ông muốn nói gì? Bà Trương, tôi hy vọng bà có thể nói thật cho tôi biết về lai lịch của những món đồ này, có phải là người khác tặng bà hay không? Nếu bà trả lời thành thật thì có khi có lợi cho bà đó, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của bà và con trai bà đó. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Trương Tình Vũ trở nên căng thẳng. Là của con rể tôi tặng, không phải người khác. Tất cả đều là của con rể tôi. Tôi nói cho ông biết, nên như ông đến vì những thứ này thì ông tìm nhầm người rồi. Phiền ông lập tức rời đi. Đồ đương nhiên không phải là do Lâm Minh tặng, mà do người khác mang tới. Thế nhưng Trương Tình Vũ không dám thừa nhận. Bà ta sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ người này đòi lại đồ. Nếu đã vậy thì được, đợi con rể của bà về, tôi sẽ xác nhận với cậu ta. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đừng vội, con rể tôi sắp về rồi. Tôi đã gọi điện thoại cho nó, nhưng tôi nói cho ông biết số đồ này là của nhà tôi, ông đừng hòng lấy đi được. Người đàn ông trung niên chỉ cười. Trịnh Vũ cảm thấy không ổn, bèn nhìn ông chậm chậm. Ông ngồi đây, tôi đi vệ sinh. Nói xong, bà ta chui thẳng vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Tô Quảng. Sao thế? Tô Quảng vẫn đang đi làm. Ông đang ở đâu? Ở đơn vị chứ còn ở đâu nữa? Mau gọi vài người tới đợi dưới tầng hầm. Trịnh Vũ cuống thẳng lên. Gọi người sao? Sao thế? Tô Quảng không hiểu gì cả. Ông đừng hỏi, họ gọi bao lên. Vậy công việc của tôi thì sao? Còn làm việc cái gì nữa? Tôi nói cho ông biết, sau này chúng ta không phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi. Trịnh Vũ kích động. Tô Quảng càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Thế nhưng vì Trương Tử Vũ dục quá nên ông ta cũng hết cách, đành phải đồng ý. Trương Tử Vũ ra khỏi nhà vệ sinh mỉm cười. Ông đợi chút, tôi đi rót trà. Không cần đâu, tôi nghĩ là mình chắc sắp về rồi. Người kia mỉm cười, Trương Tử Vũ không nói gì. Đinh đong, lúc này chuông cửa vang lên. Trương Tử Vũ vội vàng chạy ra, là mình rảo bước đi vào. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Trương Tử Vũ cười tươi như hoa, biểu cảm của bà ta trông còn dịu dàng hơn cả Tô Nhan. Là mình cau mày, anh biết tại sao thái độ của Trương Tử Vũ là như vậy. Anh chẳng buồn quan tâm, cứ thế đi thẳng về phía người đàn ông đang ngồi ghế sofa. Ông là ai? Lâm Minh hỏi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng cậu là Lâm Minh đúng không? Người đàn ông mỉm cười hỏi ra. Lâm Minh đành mắt không nói gì. Trương Vũ thì hét lên. Đúng vậy, đó chính là con rể tôi, Lâm Minh. Tôi nói cho ông biết, những thứ này đều do con rể tôi tặng cả, không liên quan gì tới ông hết. Nếu như ông không có vấn đề gì thì mau đi đi, biết chưa? Con rể bà tặng sao? Người đàn ông mỉm cười. Theo như tôi biết, cậu ta chỉ là một cậu con rể thôi mà, chẳng có tài cán gì, nghèo rất mùng tơi, đang yên đang lành, lấy đâu ra siêu xe, rồi cả nhà to với bảo vật như thế. Bà không nghi ngờ gì sao, những thứ này có khi có là địch bất chính đó. Dứt lời trên từ một tái mặt, bà ta hừ giọng. Thế thì có liên quan gì tới ông chứ? Được rồi đó, ông đi đi. Hơn nữa, dù có bất chính thì cảnh sát cũng sẽ xử lý. Ông là cảnh sát sao? Mau ông đi cho. Mặc dù bà ta nghi ngờ, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Vì dù sao những thứ này đúng là được gửi tới với danh nghĩa của Lâm Minh. Vậy là đủ rồi, những thứ khác bà ta không quan tâm. Bà Trương, tôi nói thật cho bà biết vậy. Thật ra những thứ này có liên quan tới tôi, bởi vì trong số đó có một phần là của nhà tôi. Người đàn ông nói thẳng. Ông, nói cái gì? Thôi đi, còn lâu mới là của nhà ông. Ông đừng có anh nói linh tinh. Tôi nói cho ông biết, tất cả đều là của con rể tôi, chẳng có liên quan tí gì tới ông hết. Ông, mau biến đi, nếu không biến, tôi báo cảnh sát đó, nghe thấy chưa? Trương Tử Vũ hét lớn. Người đàn ông này là mối lo của bà ta. Bây giờ ông ta nói như vậy, bà ta thực sự không thể chấp nhận được. Thế là Trương Tử Vũ phát tiết. Báo cảnh sát sao? Thú vị đó. Người đàn ông nheo mắt đứng dậy, đôi mắt ông ta ánh lên sắc ý. Ông ta cũng muốn dùng dằn nữa, là mình đã tới thì ông ta nên mang đồ về rồi, còn phải giao lại cho gia tộc. Đúng lúc này là mình đột nhiên lên tiếng. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa đâu. Người đàn ông nhún vai. Tin tôi đi, điều này tốt cho ông. Là mình trầm đắp nghiêm túc. Người đàn ông thấy vậy suy nghĩ rồi mỉm cười. Thôi được, dù sao thì đồ cũng đã ở đây rồi, thời gian của tôi cũng có nhiều. Nói lại tôi với cậu vậy, dù sao thì các người cũng chạy thoát được đâu. Nói xong, người đàn ông bước ra ban công. Lâm Minh đi theo. Lâm Minh, con rể ngoan, đồ không phải là của ông ta đúng không? Không được đưa cho ông ta đâu đó, tất cả là của nhà chúng ta. Trương Tử Vũ vô cùng căng thẳng, bà ta ghì lấy cánh tay Lâm Minh. Lâm Minh chỉ hy vọng mấy món đồ không rõ nguồn gốc mà bà cũng dám nhận, bà không sợ mất mạng sao? Không rõ nguồn gốc sao? Trương Tử Vũ giật mình. Người đưa đồ là nói của cậu mà, sao lại nói là không rõ nguồn gốc được chứ? Thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn nhiều lời với bà ta, anh chỉ đi thẳng ra ban công. Lâm Minh, Trương Vũ hét lớn. Lâm Minh mặc kệ, thằng này vẫn không biết điều như thế, đúng là vô pháp vô thiên. Mặc kệ, hôm nay những thứ này là vào nhà mình rồi thì đừng hòng ai mang đi được. Trương Vũ lầm bầm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tô Quảng. Gọi được mấy người rồi? Trương Vũ hỏi. Ông Trương, ông Lưu các thứ, tầm 5 người thôi. 5 người sao? Cũng đủ rồi đó, báo họ đợi ở dưới lầu, nên gì có gì không ổn thì xong lên hết cho tôi. Trương Vũ lạnh lùng nói ra. Tình Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông bớt nói lại đi. Nói bà họ sau khi xong việc tôi sẽ hậu tạ. Ồ, thôi được. Tô Quảng bèn đưa vài người bạn đợi dưới lầu. Trên ban công, Lâm Minh cho một điếu thuốc, đồng thời đưa cho người kia một điếu. Ông ta không nhận, chỉ nói thẳng. Đừng lãng phí thời gian nữa, có gì thì nói thẳng đi, tôi vội mang đồ về. Phải rồi, cậu có biết đồ đó là những đồ gì không? Biết, là quan tài của một đứa trẻ. Lâm Minh hút một hơi. Xem ra cậu cũng biết một số chuyện đó nhỉ. Thế nhưng cậu chỉ đoán được 1/3 mà thôi, bởi vì ngoài thứ đó ra, tôi còn mang về thêm hai thứ khác nữa. Thứ gì? Đầu của cậu và người đàn bà ngu ngốc ở trong kia. Người đàn ông chỉ vào đầu mỉm cười. Lâm Bình lập tức đanh mặt. Tại sao? Quan tài đó là thánh vật của nhà họ Hắc chúng tôi, có ý nghĩa đặc biệt, nên đây bị cậu lấy cắp. Bên trên rất tức giận nên không chỉ yêu cầu lấy quan tài về mà còn phải mang về cả đầu của những người liên quan tới chuyện này nữa. Những kẻ liên quan không được để sót một ai. Người đàn ông nhún vai. Tôi không hề ăn cắp quan tài đó, mà là người nhà Lâm bọn họ gửi tới đây là vì muốn chuyển sự thù địch qua cho tôi mà thôi. Nếu các người thực sự muốn truy cứu trách nhiệm thì tới Yến Kinh tìm nhà Lâm. Lâm Minh điềm nhiên nói. Đó là cậu nói thế, làm sao tôi tin được? Huống hồ đồ ở đây cậu nói thế thì ai tin? Người đàn ông mỉm cười. Vậy nên các người chấp nhận đến người khác dắt mũi sao? Cậu có cái gì chứng minh điều này là thật không? Người đàn ông hít mắt lại. Lâm Minh im lặng. Một lúc sau anh lắc đầu. Không có. Vậy chẳng phải sao? Người đàn ông mỉm cười đưa tay ra định siết của anh. Ông ta định giết anh trước rồi quay lại giết Trương Tình Vũ, nhưng đúng lúc này một bàn tay khác đã chộp chặt cổ tay ông ta, đó chính là tay Lâm Minh. Cái gì? Người đàn ông bàng hoàng. Ông ta không nhìn rõ Lâm Minh ra tay từ lúc nào. Tôi không muốn đối đầu với gia tộc của ông, chuyện này hy vọng ông điều tra cho kỹ, đừng vu oan cho người tốt. Lâm Minh lại giọng nói, anh chẳng buồn khách khí nữa. Vu oan sao? Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Một thằng ở rễ bỏ đi lại có sức mạnh như vậy, điều đó chứng tỏ cậu đủ khả năng đi ăn cắp quan tài. Người đàn ông đáp lại, như vậy là ông mặc định tôi lấy đúng không? Đúng vậy, trừ khi cậu có thể đưa ra bằng chứng. Bằng chứng sao? Lâm Minh suy nghĩ rồi nói, được, tôi có bằng chứng, để tôi cho ông xem. Dứt lời, anh lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho người đàn ông xem. Người đàn ông nhìn thấy thì sững sờ. Đây là một bản hợp đồng rất đơn giản, nhưng nó có chỗ khác thường. Chữ ký còn dấu trên hợp đồng lại là công ty Dương Hoa. Đây là hợp đồng của thầy Lâm. Người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông chắc chắn đã nghe nói tới thầy Lâm là ai. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Thế nên ý cậu là cậu có thầy Lâm che chở đúng không? Người đàn ông đó hoàn hồn trở lại khiếp bắt hỏi. Không, Lâm Minh lắc đầu đến gần thêm một chút nữa, giọng khàn khàn. Tôi chính là thầy Lâm. Như anh vừa dứt lời, người đàn ông đó sững sờ tại chỗ, ngay sau đó cười lớn. Ha ha, cậu là thầy Lâm sao? Ha ha, đừng đùa tôi nữa mà. Ha ha. Người đàn ông ôm bụng cười lớn, tiếng cười cực kỳ cường điệu. Ông không tin sao? Nếu cậu là thầy Lâm thì tôi sẽ là Ngọc Hoàng. Người đàn ông cười nhạt, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Đến lúc này rồi, cậu bất giáo được đi, hôm nay không lấy đầu cậu về, tôi khó mà phục mệnh. Nên sao ông ta cũng muốn nhiều lời với Lâm Minh nữa, tay tóm về phía cổ Lâm Minh, nhanh như chớp. Nơi đây, người đàn ông ra tay còn hung ác hơn, tàn nhẫn hơn trước kia. Mặc dù người tên Lâm Minh này có chút bản lĩnh, nhưng ông ta không tin anh có thể chống đỡ được. Chỉ có điều, ông ta vừa giơ đưa bàn tay tới thì đột nhiên khựng lại. Đồng tử trong mắt người ông co rút lại, trên mặt đầy vẻ khó tin. Lời này Lâm Minh không dùng tay chụp cổ tay ông ta nữa, mà là dùng để kề nơi cổ họng ông ta. Người đàn ông gần như không thể nhìn rõ động tác của anh. Sao có thể? Người đàn ông đột nhiên thu chiêu đánh tay Lâm Minh ra. Lâm Minh không nhân cơ hội ra tay mà lùi về phía sau mấy bước. Anh liếc vào trong nhà, Trương Tử Vũ đang đắp sau cửa xem trộm. Trong mắt bà ta tràn ngập vẻ nghi hoặc, có lẽ không hiểu hai người đang làm gì. Xem ra bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Lâm Minh bình tĩnh nói, nếu đã vậy chúng ta đổi chỗ khác giải quyết vấn đề đi. Nơi này chật hẹp, không thích hợp sử dụng quyền cướp. Ông muốn lấy đầu tôi thì chúng ta chọn nơi khác đánh được. Người đông phẫn nộ, nhưng ông ta cũng biết thực lực Lâm Minh siêu phàm, ra tay ở đây có nhiều bất tiện, lo rằng Lâm Minh sẽ chạy thoát thế là quá khẽ. Phía sau tiểu khu này có một bãi đất trống, có lẽ giờ này không có nhiều người, chúng ta đến đó đi. Được, Lâm Minh gật đầu. Hai người bàn bạc xong thì đi thẳng ra ngoài. Các người đi đâu? Tôi Vũ căng thẳng vội vàng chạy tới hỏi. Tôi ra ngoài cùng ông ta mà không cần quan tâm, Lâm Minh lạnh lùng nói. Ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, Lâm Minh, tôi sẽ không trả lại những thứ đó đâu. Tôi Vũ hét lên. Tôi không nói bà trả lại, nhưng bà nói ra lời như vậy, chứng tỏ bà cũng biết những thứ này không phải là của bà. Trương Tử Vũ, tôi khuyên bà một câu, tốt nhất hãy nghĩ cách trả lại những món này về cho chủ nhân của nó, nếu không bà sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lâm Minh nói ra, cầu cút đi cho tôi, không phải là con rể tôi, cút. Trương Tử Vũ tức giận liên tục gào thét. Lâm Minh không muốn quan tâm đến bà ta nữa, đi theo người đâu kia xuống lầu. Nào ngờ hai người vừa xuống lầu, vài bóng người đột nhiên nhảy ra, bao vây xung quanh Lâm Minh và người đàn ông kia không chừa một kẽ hở nào.